Chương 3810, Thất Diệu Đoạt Thiên Mâu. Chính Nhất Thiếu Sư đột nhiên nhận thua, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người một mảnh xôn xao, ở đây không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Tại bao nhiêu tu sĩ cường giả xem ra, Chính Nhất Thiếu Sư cùng Độc Cô Lam vẫn không có động thủ đâu, mà lại tại vừa rồi thời điểm, Chính Nhất Thiếu Sư bất luận là tại trên khí thế hay là trên thực lực, để bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là mạnh mẽ hơn Độc Cô Lam, làm sao đột nhiên, Chính Nhất Thiếu Sư liền nhận thua. Mặc dù nói, Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi cường giả, trong lòng đều hy vọng Độc Cô Lam có thể chiến thắng Chính Nhất Thiếu Sư, có thể làm cho Phật Đà Thánh Địa mở mày mở mặt. Nhưng là, bây giờ tại dưới tình huống như vậy, Chính Nhất Thiếu Sư đột nhiên nhận thua, Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này tới quá đột nhiên, thậm chí tại rất nhiều người xem ra, một chút dấu hiệu đều không có, cái này khiến chính bọn hắn đều không thể tin được. Chính thắng sao? Mặc dù mọi người trong lòng đều khát vọng Độc Cô Lam có thể chiến thắng Chính Nhất Thiếu Sư, nhưng, mọi người ở trong nội tâm, hay là khó mà tin tưởng tại vừa rồi thời điểm Độc Cô Lam thật thắng Chính Nhất Thiếu Sư. Rất nhiều tu sĩ cường giả, quản chi là cường giả thế hệ trước, cũng không khỏi lắc đầu, bởi vì tại vừa rồi thời điểm, tại Chính Nhất Thiếu Sư cùng Độc Cô Lam quyết đấu thời điểm, rất nhiều người đều không có thấy rõ ảo diệu bên trong, cái này nhìn làm sao đi định nghĩa thắng thua. Có vô cùng cường đại đại giáo lão tổ thấy rõ vừa rồi Chính Nhất Thiếu Sư cùng Độc Cô Lam ở giữa quyết đấu ảo diệu, bọn hắn cũng không khỏi trầm ngâm một chút, bọn hắn cũng không dám khẳng định nói ai thắng ai thua, cái này như bọn hắn nói như vậy, liền nên thấy thế nào đi định nghĩa thắng thua, thiếu sư nói lời như vậy, liền khiêm tốn. Ngay tại một mảnh xôn xao thời điểm, tất cả mọi người khó mà tin tưởng thời điểm, ông kiếm đứng Độc Cô Lam khe khẽ lắc đầu, chậm chậm nói ra, nếu là như vậy. Đều coi như ta thắng mà nói, vậy liền thực là xấu hổ vậy. Ta cũng chưa từng có bất kỳ phần thắng. Chính Nhất Thiếu Sư cười lớn một tiếng, nói ra, kiếm đạo đi xa, đuổi không kịp vậy. Vượt qua trăm ngàn vạn năm đằng sau, ta lại làm sao có thể đuổi được tiên tử, đã là đuổi không kịp, lại nói thế nào đánh bại tiên tử. Cho nên, khi tiên tử đi xa thời điểm, ta đã không kịp tiên tử. Chính Nhất Thiếu Sư lời như vậy. Để ở đây không ít người minh đến cái hiểu cái không, nhưng là, đại giáo lão tổ lại nghe đã hiểu Chính Nhất Thiếu Sư. Tại vừa rồi trong một chớp mắt, Độc Cô Lam mặc dù đứng tại chỗ bất động, nhưng mà, kiếm đạo của nàng đã trong nháy mắt vượt qua trăm ngàn vạn năm đằng sau, mà Chính Nhất Thiếu Sư quản chi là kim mâu vô cùng mênh mông, đó cũng là đuổi theo không kịp. Nếu tại trên thời gian đuổi theo không kịp, coi như Chính Nhất Thiếu Sư cường đại tới đâu, đó cũng là không có khả năng đánh bại Độc Cô Lam, cũng chính bởi vì vậy. Chính Nhất Thiếu Sư tự nhận là không bằng Độc Cô Lam, thật là thắng. Cho dù có không ít người nghe được cái hiểu cái không, nhưng là, giờ này khắc này, không ít Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả có thể khẳng định một sự thật, Độc Cô Lam thật là thắng Chính Nhất Thiếu Sư. Đại sư tỷ quá lợi hại, không hổ là chúng ta Vân Nê Học Viện đệ nhất nhân. Nghe được lời như vậy, Vân Nê Học Viện học sinh cũng không khỏi hoan hô lên, không khỏi thập phần hưng phấn. Có không ít Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi cường giả cũng đều reo hò hoang hô một tiếng, không khỏi nặng nề mà đập một cái nắm đấm của mình, nhịn không được lên tiếng nói ra, Độc Cô tiên tử, đây nào chỉ là Vân Nê Học Viện đệ nhất nhân, thậm chí là Phật Đà Thánh Địa đệ nhất nhân. Trong lúc nhất thời, Phật Đà Thánh Địa không ít tuổi trẻ tu sĩ cũng nhịn không được reo hò, đối với bọn hắn tới nói, Độc Cô Lam chiến thắng Chính Nhất Thiếu Sư, vậy liền đủ có thể khiến bọn hắn Phật Đà Thánh Địa mở mày mở mặt. Còn nói không lên thắng bại, ta chỉ là mưu lợi mà thôi, chiếm tiện nghi. Độc Cô Lam nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, nếu là cái này đều coi như ta thắng, đó cũng là thắng mà không võ vậy, để hậu nhân trò cười. Thiếu sư đạo hạnh vô song, nếu không chính diện đánh với thiếu sư một trận, chung vi tiếc núi, tiên tử trí tuệ như thế, để cho người ta bội phục. Chính Nhất Thiếu Sư cười to, tinh thần phấn chấn, nói ra, tiên tử muốn chiến. Ta phụng bồi tới cùng, lại để ta lãnh giáo một chút tiên tử tuyệt thế vô song cổ chi đại đế vô địch kiếm pháp, nghe được lời nói như vậy, vừa rồi không uống ít hái reo hò thanh âm, trong chớp mắt này là đột nhiên ngừng lại, ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là đối với Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tuổi cường giả tới nói, tại vừa rồi thời điểm, bọn hắn đều vì Độc Cô Lam thắng được mà reo hò cao hứng, bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy mở mày mở mặt, nhưng là... Tại thời khắc này, Độc Cô Lam lại không thừa nhận chính mình chiến thắng Chính Nhất Thiếu Sư, tình huống như vậy, cũng làm người ta có chút lúng túng, đặc biệt là tại người vừa rồi lớn tiếng reo hò. Đương nhiên, Độc Cô Lam là sẽ không để ý tới những tu sĩ cường giả này cảm xúc, nàng y nguyên ôm kiếm đứng, chậm chậm nói ra, đạo chỗ không kịp, chỉ có thể dựa vào tiên hiền, để thiếu sư bị chê cười. Chính nhất thiếu sư thần thái trang nghiêm, chậm chậm nói ra, tiên tử lời ấy, xấu hổ mà chết ta vậy. Ta một thân đạo hạnh, cũng đều nhờ vả tiên hiền, thụ tổ tông ban cho che chở, được. Độc Cô Lam mỉm cười, chậm chậm nói ra, vậy liền để chúng ta một trận chiến phân thắng bại đi. Một trận chiến phân thắng bại, chính nhất thiếu sư cũng cuồng tiếu một tiếng, tinh thần phấn chấn, bể nghệ bát phương, bá khí mười phần, hai mắt hé ra, phun ra nuốt vào lấy chói mắt không gì sánh được quang mang. Chỉ trong nháy mắt, chính nhất thiếu sư trong nháy mắt lấy ra chính mình binh khí, khi binh khí nơi tay thời điểm, phun ra nuốt vào lấy bảy thước kim quang, từng sợi kim quang bắn ra thời điểm, tựa như là kim châm một dạng có thế trong nháy mắt đâm xuyên người hai mắt. Chính nhất thiếu sư trong tay chỗ nắm, chính là một thanh kim mâu, trên kim mâu có bảy cái đốm trắng, khi nở rộ quang mang thời điểm, bảy cái đốm trắng như là bảy viên thái bạch tinh một dạng, trong nháy mắt nổ huyễn vô tận bạch kim quang hoa, hiện lên bảy viên bạch kim tinh thần, bao quanh chính nhất thiếu sư trong tay kim mâu. Thanh kim mâu này một khi giữ trong tay thời điểm, bá đạo vô địch khí tức trùng kích mà ra, tựa như là một đầu hoang mãng viễn cổ hung thú một dạng gào thét, tựa như lúc nào cũng có thể trùng sát mà ra, xé nát hết thảy cường địch. Dạng này kim mâu là bản thân nó phát tán đi ra khí tức đáng sợ, mà chính nhất thiếu sư căn bản cũng không có thi xuất chút nào lực lượng đi thôi động nó. Binh này ta đặt tên là Thất Diệu Đoạt Thiên Mâu. Chính nhất thiếu sư tay cầm kim mâu, cười lớn một tiếng, nói ra, đây là Thất Diệu Ô Thần Đạo Cốt tạo thành, nhu hợp kim tinh thái tinh tiên kim, nếu là ngày khác, ta có thế chứng đạo, này chính là ta truyền thế chi binh, ngang lượng sức mà đúc, Thất Diệu Ô Thần Đạo Cốt. Nghe được chính nhất thiếu sư lời như vậy, một chút đại giáo lão tổ không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, Thất Diệu Ô Thần Đạo Cốt cường đại như vậy sao? Ngay cả đại giáo lão tổ cũng thế giống như kinh hô, có không khỏi thế hệ trẻ tuổi hiếu kỳ. Đại giáo lão tổ thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, đây là thiên giai thượng phẩm vương giả đạo cốt, cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ trân quý, thiên giai thượng phẩm vương giả đạo cốt. Không ít người nghe nói như thế, quản chi không biết Thất Diệu Ô Thần là cái gì, cũng không khỏi tâm thần chấn động, hít một hơi lãnh khí. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, đối với bao nhiêu thiên tài mà nói, thiên giai thượng phẩm vương giả đạo cốt, đây là đạo quân chuyên hưởng vậy, mà chính nhất thiếu sư vẻn vẹn trữ quân, còn chưa chứng đạo, liền đã có được binh khí như thế, khó trách hắn sẽ nói, nếu như hắn chứng đạo, này nhất định là hắn truyền thế chi binh. Lúc này, nhìn xem chính nhất thiếu sư tay cầm Thất Diệu Đoạt Thiên Mâu, không ít người trong nội tâm hàn khí ứa ra, kim tinh thái tinh tiên kim, đó đều đã là vô cùng trân quý, nó vò tại Thất Diệu Ô Thần Đạo Cốt, như vậy rèn đúc đi ra binh khí, đó là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, binh khí tốt. Ông kiếm đứng Độc Cô Lam không khỏi tán một tiếng, vừa dứt lời xong, nàng huyết khí ngoại phóng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, từng cái mệnh cung quanh thiên mà lên, nghe được quanh, quanh, quanh trong thanh âm, chỉ gặp từng cái mệnh cung trận liệt, rủ xuống từng đầu đại đạo pháp tắc rủ xuống thời điểm, hỗn độn khí tức dâng trào không ngừng, giống như tuyên cổ, 10, 12 cái mệnh cung. Nhìn thấy Độc Cô Lam chính là 12 cái mệnh cung oanh thiên mà lên, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngốc một chút, quản chi là Vân Nê học viện học sinh, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, bọn hắn đều ngẩn ngơ, thật, thật là 12 cái mệnh cung. Nhìn xem Độc Cô Lam có được 12 cái mệnh cung, ngay từ đầu rất nhiều tu sĩ cường giả còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm, lại đếm một lần, cái này hoàn toàn chính xác thật là 12 cái mệnh cung. Cái này lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt, trước đó, tất cả mọi người cho rằng, Độc Cô Lam hẳn là đạt đến đại đạo thánh thể cảnh giới, cường đại nhất mà nói, đó chính là đạt đến đại cảnh giới viên mãn tình trạng. Hiện tại, khi Độc Cô Lam 12 cái mệnh cung hiển hiện thời điểm, 12 cái mệnh cung oanh thiên mà lên thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả thế mới biết, Độc Cô Lam đã đột phá đại cảnh giới, đã có được 12 cái mệnh cung, trở thành trữ quân. Độc Cô tiên tử đi là đạo quân chi lộ hay là thiên tôn chi lộ? Nhìn thấy Độc Cô Lam đã có được 12 cái mệnh cung, tất cả mọi người không khỏi hai mặt dò xét, mọi người cũng nhìn không ra đầu mối. Tất cả mọi người coi là Độc Cô Lam chẳng qua là đại đạo thánh thể mà thôi, nhiều nhất là có được 11 cái mệnh cung, nhưng là, lúc này Độc Cô Lam lại biểu hiện ra 12 cái mệnh cung, đây là việc rung động lòng người cỡ nào? Đương nhiên, mọi người còn nhìn không ra, Độc Cô Lam đi là đạo quân chi lộ hay là thiên tôn chi lộ, quá tốt rồi, đại sư tỷ quá thần kỳ. Nhìn thấy Độc Cô Lam có được 12 cái mệnh cung, cái này lập tức để Vân Nê học viện rất nhiều học sinh không khỏi thần thái bay lên, không ít tuổi trẻ tu sĩ cường giả lớn tiếng hoan hô. Trước đó, bất kỳ người nào đều biết, chính nhất thiếu sư là trữ quân, thực lực này giữ nguyên vững chắc thật sự tình, không có cũng điểm hư giả. Mà mọi người lại cho rằng Độc Cô Lam vẻn vẹn đại đạo thánh thể mà thôi, quản chi là đứng tại đại cảnh đỉnh phong, đều không thể cùng chính nhất thiếu sư tranh phong, dù sao khoảng cách còn tại đó, để Phật Đà Thánh Địa đệ tử đều hiểu, Độc Cô Lam không địch lại chính nhất thiếu sư. Hiện tại Độc Cô Lam trong nháy mắt biểu hiện ra 12 mệnh cung, cái này lập tức để Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả giống niên cùng một dạng. Mặc kệ Độc Cô Lam là đi đạo quân chi lộ hay là thiên tôn chi lộ, ít nhất nói rõ Độc Cô Lam đã cùng chính nhất thiếu sư là đứng tại trên đồng dạng một cảnh giới, chí ít điểm xuất phát đã là một dạng. Kể từ đó, liền để Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả thấy được rất lớn hy vọng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.